Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, rút lui. Có thể coi là như vậy, Hạ Vũ bọn họ là lính mới, chống cự địch nhân chỉ có bọn họ những người này, đối phó dị tộc cao thủ, chỉ có bọn họ lên. Vì thế, Diệp Khởi Linh một mình lên. Hướng một người cấp 6 dị chủng, huy trưởng lướt đi, đi qua 5 năm thời gian, Diệp Khởi Linh thực lực, đã sớm thuộc về địa huyền cảnh đỉnh cấp, hoặc là nói, là nửa bước thiên cấp cảnh, chỉ kém cuối cùng nửa bước, Diệp Khởi Linh chính là trời cấp cao thủ. Vì thế, cấp 6 dị chủng ở trong tay hắn, hoàn toàn không dậy được bất kỳ tác dụng, trực tiếp bị cường thế chấn giết. Mà Diệp Hạo bọn họ thực lực, đi qua 5 năm thời gian, toàn bộ đều là địa nguyên cảnh tu vi. Hôm nay liều chết xung phong đi, tràn đầy mạnh mẽ cảm giác. Cấp 7 trở xuống dị chủng, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng. Trực tiếp chấn giết, trừ cần địa phương, âm thầm số ít dị chủng, phát ra tử vong chùm ánh sáng. Những thứ khác, những người này... căn bản không quan tâm. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ thiên phú yêu nghiệt, nhưng Nam Hạo bọn họ mang tới nhóm thiên tài này cũng không có phần này, cùng cấp thực lực vô địch. Hơn nữa những người tuổi trẻ này đều là lần đầu tiên đối mặt dị tộc, không biết nơi này phương thức chiến đấu, càng không biết đối phó dị tộc cần đào ra tinh hạch mới có thể khiến cho toi mạng. Trong chốc lát, tình cảnh phân là lưỡng cực hóa, Hạ Vũ bọn họ tàn sát bốn phương, nhưng Xích Diễm quân phần lớn người, nhưng bị thua thiệt nhiều. Lần đầu giao phong, mới một lát liền xuất hiện không nhẹ thương vong. Đây là Hạ Vũ không thể tiếp nhận, gầm thét, rút lui, Nam Hạo cùng phó thống lĩnh, lưu lại, Nam Hạo các người rõ ràng Hạ Vũ dự định, chỉ sợ là xem không dưới. Bên này xuất hiện thương vong, không khỏi khẽ lắc đầu. Loại chuyện này, bọn họ trong lòng có chuẩn bị. Dẫu sao trên chiến trường, nào có người không chết. Cái này làm cho xa xa, lang gia cổ thành bên trong, không thiếu võ tu, âm lầm cau mày. Bởi vì vô địch thiên hạ hắc giáp quân, có thể chưa bao giờ rút lui tiền lệ. Vì thế, có người âm thầm khinh thường nói. Một đám phế vật lại có thể rút lui. À, dẫu sao là lính mới, rút lui cũng bình thường. Ban đầu ta mới ra chiến trường, còn tè trong quần đâu. Đúng vậy, lúc ấy ta mới ra chiến trường, cũng là khẩn trương, đao cũng cầm không vững. Lính mới cần chui luyện, rút lui liền rút lui đi. Ngoặc kép, lang gia cổ thành bên trong, không thiếu võ tu. Có khinh thường khinh bỉ, có biểu thị hiểu, nhưng tiếp theo, Hạ Vũ bọn họ thân làm thống lĩnh cách làm, lại để cho những người này cảm thấy kính nể, bởi vì đây là Xích Diễm quân trận chiến đầu tiên. Hạ Vũ lên đường trước, canh nói qua, muốn bắt tiêu diệt hết dị tộc tế cờ. Hắn để cho phía dưới người rút lui, tự thân lại không có rút lui. Còn có Diệp Khởi Linh bọn họ cũng rút lui. Hôm nay, Xích Diễm quân do bọn họ những người này tiêu diệt hết những dị tộc này. Vậy là đủ rồi. Hạ Vũ mở trọc đồng, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết. Một kiếm chém ra, hơn 10.000 trượng kiếm khí. Sắc bén vô địch, hung hăng tiến vào trong đám dị chủng. Chém chết tàn sát, Diệp Khởi Linh lợi hại hơn. Vẫy tay gian. Thúc dục diệt tiên chỉ, một chỉ điểm ra, trực tiếp tạo thành dài đến qua 5 km đất kẽ hở. Giết dị tộc đại quân sợ hãi không dứt. Nam Hạo bọn họ, cũng là như vậy, trực tiếp đem 200.000 dị tộc đại quân, chia nhỏ tàn sát, một tràng giết hại, đi đôi với vô số thê lương tiếng hét thảm. Hạ Vũ nhìn trên đất, thi hài như núi. Cầm ra Xích Diễm quân cờ chiến, gột vào một cây thép dòng trường mâu trên, thật sâu cắm ở vậy núi thây trên. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh động chín tầng trời. Hét, Xích Diễm Quân, Xích Diễm Quân, Nam Hảo các người, thân mặc màu đen chiến giáp, tràn đầy đỏ thắm vết máu. Hôm nay ngửa mặt lên trời gào to, cái này làm cho lang gia cổ thành trên. Tất cả võ tu làm lộ vẻ xúc động, lại không dám khinh thường chi này lính mới. 1.500 những người khác, đối với 200.000 dị tộc đại quân, hơn nữa tiêu diệt hết. Phần này chiến tích, đủ tế Xích Diễm Quân cờ chiến. Vì thế, Hạ Vũ xem cái này khắp núi thi hài, quay đầu lại lạnh lùng lên tiếng. Tấn công, hướng đông nam, Nam Hảo các người, đạt được Hạ Vũ sát lệnh bên trong, trực tiếp phóng lên cao. Hướng đông nam đi, nơi đó giống vậy có dị tộc đại quân, qua 500.000 số, trong đó có hàng loạt cao thủ. Nhưng Xích Diễm Quân điều động, không giết hết sức dị tộc, tuyệt không trở về thành. Hạ Vũ nhận lấy cờ chiến thường nói qua, chỉ cần Xích Diễm Quân tồn tại một ngày, cũng sẽ không để cho dị tộc đại quân bước vào cổ thành bên trong nửa bước. Vì thế, Hạ Vũ không có chỉnh đốn, trực tiếp hướng đông nam cấp tốc chạy tới. Cái này làm cho trên thành tường võ tu đều là thần sắc cả kinh, ánh mắt phức tạp, tuyệt đối không nghĩ tới Xích Diễm Quân thống lĩnh, vị này trọng đồng người, tính cách như vậy cương ngạnh, mới vừa rồi tiêu diệt hết dị tộc đại quân 200.000, đủ chúng Xích Diễm Quân tế cờ. Hết lần này tới lần khác vị này trọng đồng người, không ngừng lại chút nào, trực tiếp hướng đông nam tập kích bất ngờ đi. Vì thế, Xích Diễm Quân 1.500 người, toàn thể điều động, không có ai còn dám lời nói rút lui chữ. Dẫu sao, liền chủ soái đều ở đây đẫm máu chiến đấu hăng hái. Chúng thân là chiến sĩ, há có thể nói lui. Vì thế, Hề Hoàng bọn họ mang tới gia chủ tinh anh, đều có mãnh liệt gia tộc vinh dự cảm, còn có vũ tu tôn nghiêm. Hôm nay Hạ Vũ thân làm chủ soái, dẫn mỗi người bọn họ gia chủ đẫm máu chiến đấu hăng hái. Bọn họ những người này, cho dù chết trận, há có thể lùi về phía sau nửa bước. Vì thế, Xích Diễm Quân toàn thể điều động, hướng đông nam dị tộc đại quân trực tiếp lướt đi, hóa thành một con thiết huyết lợi kiếm, hung hăng cắm vào cái này dị tộc đại quân bên trong. Tất cả mọi người công kích đều tràn đầy tàn nhẫn cảm giác, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông, phát hiện trong quân khí thế thay đổi, không khỏi ánh mắt vui vẻ yên tâm. Vì thế, Hạ Vũ một tiếng thét dài, giết! Hôm nay lấy dị tộc máu, tế ta Xích Diễm Quân cờ chiến. Giết! Xích Diễm Quân hơn 1.000 người, tay cầm binh khí, không ngừng chém xuống từng cái dị tộc, đem dầm bể, thu hồi tinh hạch. Hạ Vũ mở trọng đồng, không ngừng đi sâu vào dị tộc đại quân bên trong. Sau lưng Diệp Khởi Linh các người đi theo, giết được 7 vào 7 ra, đem dị tộc đại quân trận hình đánh 7-8 tán. Hơn nữa chưa đến nỗi này, Hạ Vũ bọn họ mỗi xuất hiện một chỗ, dị tộc cũng đi đôi với thương vong khổng lồ. Xích Diễm Quân bên này vậy xuất hiện thương vong, hơn nữa kích thích Hạ Vũ sát tính, bình loạn quyết, nghịch loạn chín thức, thông qua người cương quyền gia trì, không ngừng thi triển ra. Sau đó lại mặc vào trọng đồng chiến giáp, một kiếm chém ra, dị tộc cấp 6 cường giả trở xuống cường giả, thành phiến chết đi. May cái này vùng thế giới nhỏ, không thể vận dụng ma pháp, nếu không lấy Hạ Vũ ma pháp thành tựu, vẫy tay gian, sợ rằng sẽ đối với dị tộc tạo thành đáng sợ hơn thương vong. Đây cũng là ban đầu, dị tộc năm đó thông qua lối đi, không ngừng tụ họp đại quân, mà không dám xâm phạm bên ngoài đại thế giới nguyên nhân. Dẫu sao có ma pháp sư trấn nhiếp, bọn họ tùy tiện công kích, phần thắng chỉ có trời mới biết. Lập tức, dòng dã 500.000 dị tộc đại quân bị giết chạy tán loạn, 7 lẻ 8 tản, nghiêng đầu mà chạy. Hiển nhiên Hạ Vũ người mặc trọng đồng chiến giáp xuất hiện, đả kích thật lớn, dị tộc nơi này tinh thần. Vì thế, dị tộc tán loạn chạy trốn. Hạ Vũ mắt lạnh hét lớn, truy đuổi, tiêu diệt hết. Oanh, Xích Diễm quân toàn thể điều động, hướng xa xa chạy trốn dị tộc đại quân, điên cuồng lướt đi. Dọc theo đường đi đi đôi với gió tanh mưa máu, còn có lưu lại mảng lớn thi hài. Xích Diễm quân một mình truy kích một ngày một đêm, đi sâu vào dị tộc hơn 3.000 dặm, toàn diện tất cả dị tộc. Vì thế, dị tộc bên kia chấn động không dứt, nội tâm hận không được trực tiếp chém vị này trọng đồng người. Hôm nay bởi vì hắn xuất hiện, đưa đến bên này tình thế nghịch chuyển, Lang gia cổ thành lại có bộc phát cường thịnh dấu hiệu. Đây đối với dị tộc mà nói, tuyệt đối là một cái không tốt tần số. Nhưng Hạ Vũ dẫn Xích Diễm quân quả quyết rút lui, để cho sau chạy tới dị tộc tinh nhuệ đại quân nhào hụt, làm Hạ Vũ chạy về trong thành. Cửa thành mở toang ra, Yên Vũ Giang Nam các người tự mình ra cửa nghênh đón, ánh mắt vui vẻ yên tâm, nói: không tệ, gặp qua quân chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Hai lần đại chiến, tiêu diệt hết dị tộc 700.000. Hạ Vũ khom người quát lên, trừ một đám phó thống lĩnh, Xích Diễm quân tướng sĩ cùng quát lên, gặp qua quân chủ. Được, Xích Diễm quân trải qua trận chiến này, đã chứng minh thực lực các ngươi. Ngày sau Xích Diễm bộ, thà hơn lục bộ đãi ngộ bình các loại, hưởng thụ hết thảy đặc quyền. Yên Vũ Giang Nam nói, chung quanh trong thành những cái kia võ tu, vậy ánh mắt nóng bỏng. Hô, Xích Diễm quân, Xích Diễm quân, ngoặc kép, từng tiếng tiếng hoan hô. Chúc mừng trước Lang gia cổ thành bên trong, lại thêm một con bảo vệ quân. Vì thế, Hạ Vũ chắp tay, nhìn về phía sau lưng Xích Diễm quân bên trong. Hạng chót mang về gần 100 cổ thi thể, vậy cũng là Xích Diễm quân chết trận tướng sĩ. Yên Vũ Giang Nam mang Hạ Vũ tiến vào bọn họ ảnh bộ. Những thứ khác lục bộ hương bên cạnh là một con phố, mới đặt tên là Xích Diễm đường phố, lệ thuộc tại Xích Diễm quân quản hạt. Hoặc là nói, điều này dài đến 1-2 chục bên trong đường phố, kể cả hai bên từng ngọn phủ đệ, đều là Xích Diễm quân địa bàn. Ở chỗ này, Xích Diễm quân có thể lập được đảm nhiệm quy củ gì? Đây chính là Hắc Giáp quân dưới quyền các tướng sĩ đặc quyền. Vì thế, Hạ Vũ tiến vào một cái bên trong giáo trường, nhìn Xích Diễm quân toàn thể nhuốm máu tướng sĩ, sắc mặt lạnh như băng, nhìn trên 100 cổ thi thể. Hạ Vũ cuối cùng lạnh lùng lên tiếng, đối với hôm nay chiến đấu, ta có thể nói cho các ngươi, ta hết sức bất mãn. Cho dù tiêu diệt hết dị tộc đại quân 700.000 số thì như thế nào? Ta Xích Diễm quân huynh đệ, mỗi một vị đều là dị tộc bên kia không cách nào so sánh, mà ngày nay đánh một trận, lại có thể chết trận trên 100 vị huynh đệ. Mấy vị, cho ta một câu trả lời. Hạ Vũ duệ mục như điện, nhìn về phía Nam Hạo còn có thư sinh, trực tiếp lạnh giọng chất vấn. Thư sinh nhìn vậy trên 100 cổ thi thể, hắn trong lòng cũng khó chịu à. Trong đó bên trong cũng có hắn nho đạo thiên tài. Vì thế, đối với Hạ Vũ chất vấn, thư sinh hết sức rõ ràng hắn tính cách, nội tâm không hy vọng bên người bất kỳ một vị người chết trận. Có thể chiến tranh là tàn khốc, không có thương vong, căn bản không có thể. Vì thế, thư sinh và Nam Hạo chỉ có thể tỏ thái độ, hôm nay chiến tổn lớn là chúng ta không có chuẩn bị xong, coi thường phía dưới người, không có cùng dị tộc người chém giết qua, ta không muốn nghe giải thích. Hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người trong lòng cũng hẳn rõ ràng ta cùng các người mỗi người gia chủ quan hệ, tình như huynh đệ, trong đó những thứ này phó thống lĩnh chính giữa. Còn có ta đại ca ruột, đệ đệ ruột, nhưng ta bây giờ Hitachi hạ quy củ. Kể từ hôm nay, ta Xích Diễm quân, mỗi lần ra khỏi thành tác chiến, ai dưới quyền thương vong lớn nhất, liên tục 3 lần, tự động rời đi Xích Diễm quân. Ngoặc kép, thứ hai, ta lặp lại một lần, ta Hắc Giáp quân tướng sĩ, mỗi một người đều không phải là dị tộc những cái kia rác rưởi có thể so với. Mặc dù trận chiến này tàn sát dị tộc 700.000, có thể ta Xích Diễm quân trả giá 100 tên huynh đệ làm giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cua-nối-sang-nối-siết-uyen-nối-kip-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.